Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Mang trong lòng chết chí Rayleigh. Tân thế giới, băng hải tặc tóc đỏ hải vực ô. Nhanh, thông báo mặt biển quân lính chuyển hướng. Tất cả mọi người chú ý, biển động đến rồi. Báo cáo, điện thoại chung không gọi được. Từ trường biến hóa quấy dày tín hiệu. Đáng ghét, lập tức đưa lên đạn tín hiệu. Phải, còi báo động chói tai ở tàu bay bên trong vang lên. Các binh sĩ nói nhau nhau ồn ào phàm nhân là biết bao nhỏ bé. Đối mặt thiên nhiên mênh mông thiên uy, không ai có thể duy trì trấn định chỉ hoảng không loạn. Đã là nghiêm chỉnh huấn luyện chứng minh đầu chọc Zero không đi quản lý quân lính. Hắn đi tới phòng điều khiển phía trước, xuyên thấu qua pha lê ngóng nhìn phía chân trời. Thần thái không buồn không vui, đại nhân, tra được tin tức, lúc này. Một tên tây phục trắng đặc vụ bước chân vội vã đi tới phía sau hắn. Khom mình hành lễ, đọc lên đến, phải. Tây phục trắng tuân lệnh, thở phào, lấy ra văn kiện cấp tốc bắt đầu báo cáo, AD bên trong an biển rộng khiếu. AD bên trong an hải vực mỗi 10 đến 20 năm xuất hiện một lần rất biển rộng khiếu. Phong kỳ độ cao nhất có thể đạt tới 7.000 mét. Lan đến phạm vi chí ít sẽ bao trùm phụ cận 3 cái hải vực. Nước biển tấn nặng không thể đo đếm, tây phục trắng cái trán thấm rơi mồ hôi lạnh. Cùng loại này hủy thiên diệt địa biển rộng khiếu so với Water Seven hàng năm, Aqua Laguna là cái rắm gì? Cho dù ở tân thế giới, AD bên trong an biển rộng khiếu cũng có thể xưng tụng diệt thế thiên tai. Sau đó thì sao? Điều tra rõ ràng biển động di động con đường sao? Đầu chọc Zero như cũ duy trì trấn định. Nghe vậy bình tĩnh mở miệng ủng ụp. Tây phục trắng chân có chút như nhũn ra. Gian nan nuốt nước miếng. Báo cáo, căn cứ hoa tiêu đo đạc. Lần này AD bên trong an biển rộng khiếu sẽ đem 10 số 22 khu vực toàn bộ nuốt hết. Biển động phong giá trị ở số 13 khu vực. Bạch, mộ nhiên, một luồng sát cơ nồng nặc xuất hiện ở bên trong phòng điều khiển. Zero đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân da rẻ dường như có vô số run ở bên trong xuyên hành như thế vặn vẹo chập trùng. Bắp thịt cầm quần áo trông đỡ trống trương lên, thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy a. Zero bùi ngùi thở dài, chẳng trách Rayleigh không có thử nghiệm sớm phá vòng vây. Cho bọn hắn hội hợp thời gian vừa bắt đầu, Zero còn tưởng rằng Rayleigh cùng Sang hợp tác rồi. Lấy Sang tính đặc thù, ngũ lão tinh cũng đến cho hắn cái mặt mũi, vì lẽ đó không sợ bọn họ vây quét, nhưng hiện tại tất cả rõ ràng. Hắn chỉ là đang đợi trận này biển động cùng bọn họ ở đáy biển bố trí bom như thế. Song phương đều chuẩn bị hậu chiêu, đem hải đồ cho ta, suy nghĩ một chút. Zero bỗng nhiên về phía sau đưa tay tây phục trắng nghe vậy sững sờ. Sau đó vội vã vã đưa lên hải đồ ngón tay ở vẽ có phụ cận hải vực địa đồ thô ráp trên tờ giấy. Xẹt qua, đầu chọc Zero tiếp tục hỏi dò biển động đến số 13 hải vực cần muốn thời gian bao lâu? Nửa giờ, tây phục trắng lập tức đáp lại, sau đó không nhịn được lo lắng nói. Đại nhân! Biển động đến phong giá trị sau, tốc độ của nó sẽ lần thứ hai gia tốc đến mỗi giờ 1.000 km trở lên. Đi tới liền không về được a. 1.000 cây số giờ. Đừng nói người, liền tốc độ nhanh nhất quân hạm đều hít khói, hiện tại không thừa dịp thời gian sớm lẩn tránh. Nào có chủ động hướng về lên tập hợp đạo lý. Ngu xuẩn, đầu chọc Zero ngữ khí nghiêm khắc, quát lớn. Chúng ta không về được, lẽ nào Rayleigh liền có thể trở về sao? Một cái hải tặc cũng dám đem dòng dõi của chính mình tính mạng chặn ở trận này thập tử vô sinh. Biển rộng khiếu bên trong, lẽ nào lão phu muốn sợ hắn sao? Sau đó không cho thuộc hạ khuyên bảo cơ hội, đầu chọc Zero vung tay lên, thông báo toàn thể lập tức lui lại, tận lực giảm thiểu tổn thất. Lần này lão phu một người ra tay là được. Đại nhân, thuộc hạ lo lắng hô hoán, ngẩng đầu muốn nói cái gì, nhưng giờ khắc này, phòng điều khiển cái nào còn có đầu chọc Zero bóng người, hắn nhớ ra cái gì đó. Mau mau chạy tới nằm ngoài trước cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một nói thân ảnh màu trắng đẩy mưa to gió lớn. Dường như Cayenne như thế, qua lại ở mờ mịt phía chân trời biển rộng khiếu sắp xảy ra. Nhưng vô danh trên hòn đảo nhỏ ba người đều không có để ý cùng đầu chọc Zero nghĩ tới như thế. Ở loại này thiên tai cấp bậc biển rộng khiếu trước mặt. Thập tử vô sinh, muốn sống nói nghe thì dễ. Rayleigh cũng không coi nó là làm đào mạng thủ đoạn. Cùng lúc trước xa bao đi như thế giờ lại trò cũ, hắn là muốn dùng phương thức này. Để tới bắt hắn hải quân cùng chính phủ binh sĩ tổn thất nặng nề. Dùng kẻ địch tính mạng, đến vì chính mình lễ tang tấu nhạc lần này hiện thân. Hắn không có ý định sống sót trở lại. Hải quân làm sao có khả năng ngờ tới. Sakuyaku bằng hữu nhóm, sẽ có một cái có thể báo trước tử vong chiếm bạc sư đây. Cùng vô số quân hạm đồng thời bị biển động nuốt chửng. Ở trong bóng tối vĩnh viễn trầm luân sao. Thực là không tồi cái chết a. Rayleigh yên lặng nghĩ đến lúc này, một đạo kim sắc tia laser phun ra mà đến, đánh ngạnh trên mặt, đem hắn tầng tầng đánh bay ra ngoài oanh. Thố không kịp đề phòng, Rayleigh bị nổ tung nổ đau đớn khó nhịn. Không nhịn được rên lên một tiếng, và cục đá vụn, trên mặt đất lê ra một cái sâu sắc khe, mà ngươi để ta trở lại làm sao báo cáo kết quả a? Rayleigh. Kizaru dường như khổ não xoa tóc, một tay chống nạnh, vị trẻ tuổi này nhưng là rất nhiều đại nhân vật chỉ tên điểm họ muốn ta bảo vệ. Tốt gia hòa, ngươi làm sao có thể đem hắn giết cơ chứ? Khụ khụ ha ha, xin lỗi, ta là hải tặc. Rayleigh từ đá vụn bên trong đứng lên đến, lắc lắc cánh tay phải, không sai, ngươi là hải tặc. Kizaru đưa tay buông ra. Trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, một đám làm hại tứ phương, tưới dầu lên lửa hải tặc. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Dứt tiếng, Kizaru toàn thân hóa thành ánh sáng hạt căn bản nhảy lên trên không. Chính nghĩa áo choàng vàng óng ánh một mảnh, dường như thái dương như thế chói mắt xèo xèo xèo. Vô biên vô hạn ánh sáng hạt căn bản bom tung xuống. Đem toàn bộ hòn đảo nhấn chìm tiến vào bá. Bỗng nhiên bóng đen chợt lóe lên. Rayleigh cao cao nhảy lên đi tới Kizaru bên người. Tay phải vung quyền nện xuống đùng. Này này, ngươi sẽ không cho rằng ta cận chiến nhược đến liền không còn vũ khí ngươi. Cũng có thể tùy ý bắt nạt chứ. Kizaru vẻ mặt bình tĩnh. Bị đánh tan một nửa thân thể tán làm từng viên một ánh sáng hạt căn bản. Sau đó bị lực lượng nào đó kéo động, trong chớp mắt tụ tập hợp lại cùng nhau, hả? Rayleigh lông mày chói chặt, bỗng nhiên nhìn thấy, từ cái kia ánh sáng hạt căn bản bên trong đột nhiên duỗi ra một cái bắp đùi. Hướng chính mình quét ngang mà đến xèo oanh. Nếu bàn về tốc độ, Kizaru là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, không chỉ có là tốc độ di động. Còn có hắn đối với nguyên tố hóa thân thể phân tán tụ lại tốc độ thực lực không lớn bằng lúc trước. Rayleigh, rõ ràng là bị hắn đối phó phổ thông tiểu hải tặc thời điểm thuận buồm xuôi gió nguyên tố hóa trêu. Chọc này một cước làm đến Suzanu, ở Rayleigh vung quyền đi ra ngoài chớp mắt cũng đã đánh ra. Như vậy khoảng cách căn bản không kịp đánh tay đón đỡ. Kizaru một cước tầng tầng đá vào hắn trên eo, phốc. Ngửa ra sau còn chưa bắt đầu. Kizaru lần thứ hai nhấc chân hạ xuống. Một kế chiến phủ nặng phách, nện ở Rayleigh vai đùng. Sao băng rơi rụng, xung kích đè ép đại địa. Bắn lên tầng tầng lớp lớp bùn đất thạch sóng. Vừa nãy cái kia một chiêu nên đã tiêu hao hết ngươi. Haosoku Haki, đúng không? Kizaru tự không trung thẳng tắp hạ xuống, đơn chân đạp ở trung ngoan thạch lên Haosoku Haki, nhưng là cùng Busosoku như thế, có phát huy hạn mức tối đa, như vậy chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Vù, không khí chấn động động không ngừng, phát sinh chói tai tạp âm, một luồng sức mạnh to lớn ở Kizaru mũi chân ngưng tụ. Tốc độ ánh sáng đá thủ thế chờ đợi. Có điều đang lúc này, hai người bỗng nhiên đồng thời cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, rốt cục đến rồi. Rayleigh đi đứng run lên từ dưới đất bò dậy đến, từng ngụm thở dốc, dùng chỉ còn dư lại một cái khe bầm tím con mắt xem hướng về mặt biển ở nơi đó. Một vệt đen chính đang nhanh chóng phóng to, chờ mấy hơi thở qua đi mới có thể nhìn ra. Cái kia không phải cái gì dây đen, rõ ràng là một mặt cao hơn ngàn mét nước biển màn trời. Một con mấy trăm mét cao hải vương bị lăn lộn thúc đẩy. Nửa đoạn thân thể lộ ở trong không khí. Nó phí công đong đưa tứ chi, muốn trốn khỏi nước biển, nhưng chờ đợi nó là càng ngày càng cao làn sóng, đưa nó toàn bộ nhấn chìm trong đó. Chỉ là này trong chốc lát, màn trời liền lần thứ hai cất cao, mặc dù cách xa nhau rất xa, liền đem tầm mắt có thể đụng hải thiên. Trong lúc đó cái kia một mảnh rộng lớn không gian hoàn toàn che đậy AD bên trong an biển rộng khiếu, đến 13 hào hải vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.